Quái phi thiên hạ, chương 924. Góc truyện audio.com. Minh Đức Thái tử đã chết 20 năm. 20 năm trước, Vĩnh An Vương vừa mới đại hôn kiến phủ, nơi nào có bản lĩnh đưa bàn tay vào bên trong Đông Cung. Dựa vào như vậy tính ra, người hạ độc Minh Đức Thái tử chắc chắn là người trong hậu cung. Nếu là độc do độc vương sở chế, hắn chẳng lẽ không biết là ai sao? Dạ Giao Quang nghi hoặc, hắn hiện tại ngay cả tên của mình hắn cũng đã quên. Hôn đình chạm giờ khóc giờ cười. Độc vương thường thường lấy thân thử độc, ái độc thành si. 15 năm trước hắn luyện chế một loại độc dược. Sau khi thử độc, ký ức của hắn liền bị chịu ảnh hưởng. Những người đã qua một năm hắn đều nhớ không được. Hiện giờ hắn đã nắm giữ quy luật trí nhớ của bản thân. Trước khi ký ức trở nên mơ hồ, hắn đem người cùng những sự việc quan trọng viết ra. Nếu thanh trừ độc trong thân thể hắn, có thể phục hồi trí nhớ của hắn hay không? Dạ Giao Quang lại hỏi. Ta đã bắt mạch qua cho hắn. Trong thân thể hắn độc tố không thể rõ ràng. Chính giống như Minh Quang, hình thành tương sinh tương khắc cân bằng. Nếu đem toàn bộ độc tố trong thân thể hắn rút ra, ngược lại sẽ làm hại chết hắn. Hôn đình chạm lắc đầu nói. Mà thân thể hắn hiện giờ kỳ thật là dựa vào độc dưỡng. Một khi đem độc tố hoàn toàn rút ra, khoảng cách dầu hết đèn tắt cũng liền không xa. Nếu những chuyện dĩ vãng hắn đều nhớ không được, hắn như thế nào nhớ tới độc dược này là do hắn luyện chế? Dạ Giao Quang khó hiểu nói. Điều này liên quan ít nhiều tới sĩ duệ cùng thái tử phi. Hôn đình chạm giải thích nói. Ngày muội đi tới phủ Ninh An Vương. Ta tới tìm sĩ duệ đem tiền căn hậu quả báo cho hắn biết. Sĩ duệ tìm một cơ hội nói cho thái tử phi. Thái tử phi trong tay có mang nhẫn ban chỉ. Mà Minh Đức thái tử thường đem theo bên mình. Nhẫn ban chỉ, nhẫn đeo ngón cái, nhẫn ban chỉ thời gian dài mang ở trên tay. Nếu là độc thật sự được hạ ở trên xiêm y Minh Đức Thái tử. Trường kỳ cọ sát vào tay áo. Nhẫn ban chỉ lây dính độc cũng là khó tránh khỏi. Nhiều năm như vậy, khi nhớ thái tử phi chưa từng lấy ra sao? Dạ Giao Quang vội vàng khẩn trương hỏi. Nàng đối với thái tử phi ôn hòa kỳ thật rất có hảo cảm. Đặc biệt còn vì thái tử phi là mẹ ruột của Tiêu Sĩ Duệ. Đây mới là duyên cớ ta muốn tìm giải dược. Hôn đình chạm thở dài một hơi. Thái tử phi cũng trúng độc. Mặc dù độc tố do nhẫn ban chỉ kia đem lại không nặng. Thái tử phi không thường xuyên lấy ra quan sát. Chỉ là ở ngày dỗ Minh Đức Thái tử hoặc những ngày đặc biệt mới lấy ra. Không ngoại trừ khả năng thái tử phi chỉ sợ cũng. Chàng đem nhẫn ban chỉ đưa đến cho độc vương xem thử. Độc vương đem độc phân tích ra, cho nên xác định độc này là do hắn sở luyện chế. Hắn không nhớ lại được giải dược sao? Dạ Giao Quang nhíu mày. Dựa theo những gì hắn nhớ lại thì độc này hắn căn bản chưa từng luyện chế giải dược. Hôn đình chạm không nề hà nói. Dạ Giao Quang nghe xong liền trầm mặc, tuy rằng chỉ là qua thời gian ngắn ngủi. Nhưng nàng cũng xem qua độc vương tướng mạo, độc vương người này tính tình âm tình bất định, hành sự quái đản, còn không có quan niệm thiện ác, nhưng lại là một hán tử nói một không hai. Hơn nữa hắn hiện tại phải luyện chế giải dược, mới có tư cách cùng Ôn Đình Trạm dùng làm điều kiện đi tìm thê tử của hắn. Nếu là luyện chế được giải dược, hắn tất nhiên sẽ không giấu giếm, muội đi xem thái tử phi. Dạ Giao Quang thấp giọng nói. Nàng có thể dùng khí ngũ hành đem độc tố trong cơ thể thái tử phi bức ra ngoài. Hôn đình chạm lắc đầu. Ta thử dùng qua chân khí. Nhưng độc này lại theo chân khí khuếch tán rộng hơn. Dạ Giao Quang sắc mặt biến đổi. Vậy không có khả năng là đơn độc, là cổ độc. Hôn đình chạm gật đầu. Đem một túi thơm trong lồng ngực lấy ra. Đưa cho Dạ Giao Quang. Đây là độc vương sau khi nghiên cứu lại chế tạo cho ta cổ độc. Ngày hôm trước mới đưa đến, Dạ Giao Quang bắt được trong tay, qua lớp vải túi thơm, dùng khí ngũ hành thúc dục, phát hiện nguyên bản không có dấu hiệu độc vật, thế nhưng khí ngũ hành nàng xuất ra dần dần có dấu hiệu sinh mệnh. Đúng là cổ độc độc đáo, Dạ Giao Quang kinh ngạc không thôi, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp loại cổ độc như vậy. Kỳ thật cổ đều là vật còn sống, nhưng ngày thường lại là vật chết, gặp được công kích ngược lại sẽ sống lại. Dạ Giao Quang thật là chưa từng nghe thấy cổ, kiếp trước nàng cùng miêu tộc cổ nữ tiếp xúc qua, nhưng đều chưa từng nghe nói tới. Bỗng nhiên, Dạ Giao Quang nghĩ tới cái gì? Nàng nhìn Ôn Đình Trạm, bệ hạ chúng không phải loại độc này. Độc tố trong người Hưng Hoa Đế rõ ràng bị nàng loại bỏ. Mà loại cổ độc này căn bản là ngoại trừ dược giải ra ngoài ra không còn cách giải nào khác. Ta chỉ nhờ độc vương nghiên cứu chế tạo một loại độc dược. Tình hình lúc ấy làm bệ hạ chúng loại độc có bệnh trạng tương tự mà thôi. Ôn Đình Trạm vẫn còn có chừng mực, không có khả năng thật sự lấy loại cổ độc này đi tính kế Hưng Hoa Đế. Làm thương mệnh số đế vương, triều đình đại loạn, đến lúc đó rất khó khống chế. Chàng rốt cuộc như thế nào làm bệ hạ chúng độc, cái này Dạ Giao Quang có chút không hiểu rõ. Nếu không phải dùng loại độc này, Ôn Đình Trạm hẳn là sẽ không làm bệ hạ phải đi tra ra căn nguyên. Nếu không bệ hạ chỉ cần đi nghiệm thi hài Minh Đức Thái Tử. Hai loại độc không giống nhau, bệ hạ khẳng định sẽ nghĩ là có người muốn lợi dụng hắn lật lại bản án của Minh Đức Thái Tử. Ai muốn lật lại bản án của Minh Đức Thái Tử? Toàn bộ triều đình chỉ có Tiêu Sĩ Duệ mới có cái lý do này, đây chẳng khác nào đem Tiêu Sĩ Duệ kéo xuống nước. Yên tâm, ta ở Thượng Công Cục có động chạm một chút, bệ hạ sẽ tra qua Thượng Công Cục, nhưng nếu tra được Thượng Công Cục, manh mối cũng đều nằm ở trong tay ta. Độc bệ hạ chúng cũng chỗ của ta, Ôn Đình Trạm đã đem mỗi một bước đều nghĩ thấu triệt mới hành động. Chàng trong lòng hiểu rõ thì tốt, Dạ Giao Quang gật đầu. Bước vào gia môn lúc sau liền hỏi, bệ hạ khi nào cho chàng nghỉ phép, sắp tới là sinh nhật Ôn Đình Trạm rồi, còn chưa đầy nửa tháng thời gian, lần sinh nhật này không giống bình thường, chính là lúc Ôn Đình Trạm cập quan, quan lễ đều đến tông miếu cử hành, ngoại trừ đại hôn thì đây là đại sự quan trọng nhất. Ôn Đình Trạm có thể tấu thỉnh bệ hạ tới tông miếu hành quan lễ. Dạ Giao Quang lúc trước đã bắt đầu chuẩn bị cho quan lễ của Ôn Đình Trạm, tông miếu cũng đã chuẩn bị tốt. Liên kiến ở vùng ngoại ô thôn trang, ở nơi đó bọn họ có mấy cái thôn trang. Tông miếu là sản vật tổ tiên sùng bái. Mọi người ở dương gian vì để vong linh có nơi tá túc liền thành lập tông miếu. Đế vương tông miếu là bảy miếu thiên tử, chư hầu năm miếu, đại phu tam miếu, sĩ một miếu. Thứ dân không cần thiết miếu. Sau khi Ôn Đình Trạm nhập sĩ, Ôn gia liền có thể thành lập một tòa tông miếu, đem Ôn gia tổ tiên bài vị đến cung phụng bên trong tông miếu. Nguyên bản Ôn Đình Trạm là muốn đem tông miếu kiến ở Đỗ gia thôn. Nhưng bệ hạ hạ chỉ, Ôn Đình Trạm đem tông miếu kiến ở phạm vi trăm dặm xung quanh đế đô. Đây cũng là đối với Ôn Đình Trạm vinh sủng, không thể cự tuyệt. Và lại Ôn Đình Trạm cha mẹ đều không còn, chỉ có thể nhờ Trừ Đế Sư lấy thân phận sư phó chủ trì. Trừ Đế Sư tuổi cũng lớn, chịu không nổi đi lăn lộn ở dự trương. Dạ Giao Quang chỉ có thể tự mình tìm địa chỉ, sau đó tự mình quy hoạch, nhờ Trọng Nghiêu Phàm hỗ trợ cho người tới giám sát cùng xây dựng. Năm ngày sau, Ôn Đình Trạm cười nói, ngày mai ta nghỉ tắm gội. Sau đó đi xem Ôn gia tông miếu. Được, thời gian cũng sắp tới gần. Dạ Giao Quang gật đầu. Hai người tay nắm tay hồi phủ. Ánh trăng thanh lãnh kéo dài thân ảnh bọn họ. Cách chương.